Chương 5. 1021 chú định. Một Cảnh Phong lúc này đã không có chút nào ý thức, tại dùng bàn tay màu đen đập đồng thời, trong miệng thỉnh thoảng phát ra khó nghe rít. Tiêu Mục băng châm, từng cây nát tại hắn khô đen trong bàn tay, hóa thành từng đạo trong suốt vết nước, biến mất tại Một Cảnh Phong thể ra lên. Tiểu Mặt Than bất động thanh sắc mấp máy môi, đột nhiên vung tay lên thả ra một đạo lam linh tịnh hỏa. Ngọn lửa màu xanh lam phanh một tiếng bị Một Cảnh Phong dùng sức vung đi. Nhưng mà cùng lúc đó, kia đám ngọn lửa lại tại bàn tay hắn thượng dị dạng dâng lên óng ánh lam sắc quang mang. Một Cảnh Phong qua loa run run thân thể, gào thét khắp nơi đập mặt tường. Tốt ở đây địa lao đã từng vô số lần ra cô qua, cho dù bị hắn dạng này xông loạn đi loạn, cu nở dê không nhúc nhích tí nào. Tiêu Mục con ngươi lóe lên, chỉ Một Cảnh Phong, thiêu, thiêu nó. Bốn vị trưởng lão giật giật môi ra, muốn nói lại thôi nhìn qua Tiêu Mục một chút. Tiêu Mục nhưng căn bản không nhìn tới bốn người bọn họ biểu lộ. Ngược lại là đứng ở một bên Một Cảnh Uyên, thanh âm lạnh nhạt nói, hắn cũng sớm đã không phải chúng ta gia chủ đời trước Một Cảnh Phong. Hắn bây giờ đã bị thiên vận cải tạo thành một đầu cường đại quái vật. Gia chủ như thế đợi hắn, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão. Các trưởng lão không khỏi khẽ thở dài một cái, giống như là nghĩ đến cái gì, trầm mặc chưa từng mở miệng. Ngay tại mấy người tiếng nói chuyện bên trong, Phượng Sâm một tay vung ra mở y chu cờ đạo mục linh, nháy mắt kết thành hình lưới, đem Một Cảnh Phong từ trên xuống dưới quay đầu túi não mà chụp vào bên trong. Mặc liên trong nháy mắt bay ra 7-8 đám hắc hỏa, rơi vào Một Cảnh Phong đen nhánh trên thân thể. Đám người lúc này nghe được hắn phát ra từng tiếng không phải người chu lên. Tiêu Mục bình tĩnh hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, mặt không hề cảm xúc nhìn qua bị bao khỏa tại hắc hỏa bên trong quái vật, trong lòng không hư nở dê nô ý nửa điểm gọn sóng. Thật giống như lúc này thiêu đến, bất quá là một khối cháy đen than tuổi mà thôi. Có thế đi đến hôm nay một bước này, hắn đoán không trách được bất luận kẻ nào, muốn trách, thì trách chính hắn. Vì sao muốn tùy tiện tin tưởng thiên vận, vì sao muốn gia nhập thiên vận, lại vì sao muốn dùng thiên vận cho, cái gọi là có thể thân thể biến dị thuốc. Loại này biến dị đan, cũng có thể làm ngươi một bước lên trời, nhưng càng nhiều có thể là trầm luân bể khổ vạn kiếp bất phục. Trên đời nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi muốn đi nếm thử loại này biến thái đan dược đâu. Chính mình muốn đối tự mình lựa chọn đường phụ trách, đối với mình sở hữu hành vi, gánh chịu vốn có hậu quả cùng trách nhiệm. Đây là Một Cảnh Phong tự mình lựa chọn đường. Tiêu Mục nhìn qua tại hắc hỏa bên trong cực điểm thiêu đốt Một Cảnh Phong, thu hồi lạnh nhạt ánh mắt, cùng Mặc Liên liếc nhau. Không biết cuối cùng có thể hay không để hắn khôi phục một chút thần trí, nhưng chỉ sợ rất khó khăn. Tiêu Mục nghe vậy nhịn không được muốn cười nhạo lên tiếng, khôi phục thần trí lại có thể thế nào, loại người này, đến chết cũng sẽ không đổi. Cứ như vậy đi, để hắc hỏa thiêu tận trong thiên hạ hết thể dơ bẩn khô héo đồ vật, bao quát Một Cảnh Phong viên này sớm đã biến chất mốc mèo tâm, cùng nhau đốt cháy đi thôi. Kiều Kiều. Mặc Liên biết nàng tâm tình không tốt, đưa tay vuốt đầu của nàng. Rất nhiều chuyện, chúng ta đều không thể đi cải biến, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ừm, ta biết. Kiều Mục gật gật đầu. Liên lấy nàng cùng Một Cảnh Phong trong lúc đó cha con quan hệ tới nói đi. Thuận theo tự nhiên từng bước chuyển biến xấu xuống dưới, thuận theo tự nhiên khó khôi phục, lại thuận theo tự nhiên nhìn qua người trước mắt, từng đoạn khô héo tàn lụi. Đây đều là mệnh trung chú định sự tình, ai cũng không có cách nào thay đổi được. Tiêu Mục than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, chú định. Bốn vị trưởng lão hơi nhíu mày, nghĩ ra tiếng khuyên nhủ hai câu.